Phàm thiếu anh thật là hư. Chương 25, sự thật không tốt đẹp. Góc truyện audio.com. Hôm nay mới đúng là ngày sinh nhật của hắn và đồng thời là sinh nhật của vĩ nhân, cô vẫn không hề biết hắn có ngày sinh cùng với vĩ nhân. Tịch Hạ Di ngồi thần thờ ở nhà suy nghĩ, cô đang phân vân giữa việc đến gặp hắn lấy lại ốp lưng hay là bỏ đi. Gạch dưới làm sao đây? Làm sao đây? Cô đi đi lại lại trong phòng, cô thở dài làm nhảm một mình. Gạch dưới thứ nhất, nếu mình đến tìm Phàm chủ tịch lấy lại ốp lưng thì xem như mất cơ hội được ở nhà mấy ngày và không được mừng sinh nhật anh vĩ nhân. Thứ hai, dù mình có lấy được ốp lưng cũng không được phép gặp anh vĩ nhân vì mình biết chắc thế nào Phàm chủ tịch cũng nổi trận lôi đình. Has. Làm sao đây? Cô suy tính một lúc rồi cũng quyết định ra ngoài. Cô đến trung tâm thương mại vì hôm nay vĩ nhân có tổ chức buổi tiệc nhỏ ở đây. Cô bấm nút thang máy lên tầng 5. Ở đây có nhiều quầy ăn vặt nhỏ. Cô không có ý định gặp vĩ nhân nhưng cô muốn nhắn vài lời với anh. Vừa định mở cửa kính bước vào cô đã gặp một người. Gạch dưới Hạ Di, gạch dưới ơ, chào chị Mẫn Trúc. Tịch Hạ Di chào hỏi cô gái trước mặt. Mẫn Trúc là cô bạn gái vĩ nhân vừa chia tay và hình như là họ có ý định hẹn hò lại với nhau. Gạch dưới em đến mừng sinh nhật vĩ nhân à, nhưng mà anh ấy nói chỉ có chị và anh ấy thôi mà. Mẫn Trúc không vui ra mặt, cô ta nhìn cô kiểu như muốn gây sự. Gạch dưới em xin lỗi thất lễ quá, thật ra em không định vào gặp anh vĩ nhân đâu, chỉ là định gặp ai đó thì nhờ nói với anh ấy là em chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ, chỉ vậy thôi. Chị đừng hiểu lầm nha, anh vĩ nhân thích chị lắm đó. Tịch Hạ Di buồn buồn, cô có chút thất vọng, vừa lúc Mẫn Trúc có điện thoại nên đi ra ngoài. Cô lóng ngóng lê vài bước nhón gót nhìn ra ngoài lan can tìm vĩ nhân, cô chỉ muốn nhìn một cái thôi. Bên ngoài lan can, cô nhìn thấy người cô thích tâm hồn đang yên ổn thì phát hiện ra có người nào đó u ám đang đứng cạnh vĩ nhân của cô. Gạch dưới Phàm chủ tịch đến tận đây tìm tôi chắc là có việc rất quan trọng, có phải anh đã đồng ý đầu tư vốn cho công ty nhỏ mới mở của tôi? Vĩ nhân trò chuyện với hắn, anh không ngờ một người cao ngạo như hắn lại đích thân đi tìm anh. Gạch dưới Tịch Hạ Di đâu? Phàm Khiết Thần đen tối cho hai tay vào túi nhìn vĩ nhân, là do sự ghen ghét và mấy hình ảnh khắc họa khuôn mặt cô đang vui cười ở đây cùng vĩ nhân nên hắn mới đến tận đây tìm cô, may ra là không gặp hai người đang ở cùng một chỗ. Gạch dưới Phàm chủ tịch, anh đến tìm Tiểu Di sao? Vĩ nhân rất ngỡ ngàng, Phàm chủ tịch cao ngạo ngang tàn đang vì một cô gái bé nhỏ mà cuốn quýt lên, hắn nghe tình địch của mình gọi cô thân mật hai tiếng Tiểu Di thật lòng rất muốn cho thêm vài mũi dao lên mặt anh ta. Gạch dưới Tịch Hạ Di không có ở đây. Giữ rất đúng lời hứa, hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như tảng đá nặng nề trong lòng đã được chút xuống, hắn hài lòng khi mà cô không lén lút hắn đi gặp người đàn ông khác, hắn vừa nhìn đã không ưa gì vĩ nhân, từ đầu đến chân tên thư sinh này đều thua hắn về mọi mặt, làm sao là đối thủ của hắn được. Gạch dưới Tiểu Di không có ở đây, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ đến đây cùng tôi mừng sinh nhật, năm nào cũng vậy, lần này nhất định tôi không từ chối cô ấy nữa. Gạch dưới bóp, Phàm Khiết Thần thẳng tay đấm vào mặt vĩ nhân một cái, cú đấm này toàn vẹn đầy lực, bao nhiêu tức tối đều đổ dồn, vĩ nhân ngã xuống đất ôm mặt, mồm hộc cả máu, thứ nhất anh ta dám gọi cô thân mật là Tiểu Di mà còn lập đi lập lại, hắn vừa nghe thôi đã thấy máu dồn lên não, thứ hai anh ta. Góc truyện audio.com, vẫn chưa kết thúc với bạn gái mà lại có ý hẹn hò trêu ghẹo Tịch Hạ Di, Phàm Khiết Thần làm sao để người con gái của hắn chịu ấm ức được, hắn còn ghen với cả lời nói của cô dành cho vĩ nhân chứ đừng nói gì đến hành động. Gạch dưới mày dám lợi dụng sự ngây thơ của Tịch Hạ Di sao? Gạch dưới hự, Phàm Khiết Thần lên gót vào bụng vĩ nhân, anh ta chỉ còn biết ôm bụng đau khổ không nói nổi ra hơi. Gạch dưới Phàm chủ tịch, mau dừng tay lại, hu hu, Tịch Hạ Di từ xa chạy đến, cô ôm lấy vĩ nhân xót xa, hắn vừa nhìn thấy đã muốn giết chết tên đàn ông được cô quan tâm. Gạch dưới tại sao ngài làm vậy? Ngài có biết hôm nay là sinh nhật của anh ấy không? Thật nhẫn tâm, tôi đã hứa là không gặp anh ấy nữa mà tôi đâu có sai lời. Thế còn ngài đã làm gì? Ngài lấy quà sinh nhật tôi làm cho anh ấy chưa đủ hay sao còn đến đây phá hỏng sinh nhật của người ta? Ngài thật sự không có trái tim. Vĩ nhân chúng ta đi. Cô ngang nhiên đưa vĩ nhân đi trước, con mắt nhìn hình viên đạn của hắn, cô như châm dầu vào lửa, hắn nắm tay thành nắm đấm, dồn nén tức giận vào đó. Gạch dưới đưa Tịch Hạ Di về nhà. Hắn ra lệnh, lập tức phiến đông và phiến tây liền khống chế đưa cô đi. Gạch dưới tôi không muốn, mau thả tôi ra, hu hu, gạch dưới bỏ tôi ra, hu hu, tiếp theo, chép 26 không cố ý, bài thủy tinh 103 cách chương.